Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực khô lâu chế tạo ngọc khô lâu hiển nhiên là dùng đại lượng tài liệu vớt lên từ đáy biển, trong biển có rất nhiều hài cốt, nếu có thể tồn tại vượt quá 10 vạn năm còn không hóa thành bột phấn đều là tài liệu trang bị phi thường tốt. Dực khô lâu đem chúng luyện chế thành ngọc khô lâu, không tính là lãng phí chút nào cả. Đám ngọc khô lâu này có trí tuệ, có thể vật lộn, biết ma pháp. Ngoài yêu cầu đối với trang bị khá cao ra, một người có thể bằng 4 ma pháp sư. Dù sao chỉ cần có năng lượng bổ sung, đám ngọc khô lâu này là sẽ không ngủ nghỉ. Mang theo Tieta, Neri và Nicola, Sarin xuống hầm băng dưới đất. Trừ săn bắt quy mô lớn, trong tay Sarin còn có một ít thuyền nhỏ, chỉ có thể đi săn trong phạm vi vài trăm dặm ven biển, chỉ có thể đối phó ma thú cấp thấp. Cho nên ở bến cảng có hầm băng có thể bảo tồn con mồi. Số lượng lớn cá cũng là thực vật, đều phải dùng nhiệt độ thấp giữ tươi. Cũng may trong tay Sarin không thiếu ma pháp sư, mỗi ngày phái người chế tạo lượng lớn khối băng là được. Nicola, ngươi thấy thành thị của ta thế nào? Sarin mang theo Nicola tiến vào hầm băng dưới đất. Nicola nhìn thấy lại không chỉ là sinh vật biển chất đống như núi trong hầm băng mà là bản thân hầm băng. Chủ công, Nicola đã ký kết khế ước người truy tùy, xưng hô cũng vô hình chung sửa lại. Thành thị này, chẳng lẽ toàn bộ xây dựng trên loại đá này? Lúc hắn tiến công thành Mesterlin đã phát hiện tài liệu tường thành rất đặc biệt, khó thể đối phó hơn cả sắt thép. Đúng vậy, lúc ta tới đây toàn bộ đều là loại đá này. Nửa năm trước ta gần như đều vật lộn với loại đá này. Sarin thản nhiên trả lời, tuy nhiên hắn xử lý loại đá này lại có tuyệt kỹ. Trừ việc lúc ấy có vong linh quy mô khổng lồ, có 3 vong linh quân vương hỗ trợ ra, dòng nước của hắn cũng là trang bị ma pháp thích hợp nhất để đối phó loại đá này. Nếu trong thành có 6 tòa ma pháp tháp phối hợp với dãy Dante trên tường thành, trừ khi giáo đình phát động trăm vạn đại quân, giáo hoàng tự mình ra tay. Nếu không, thành thị này không có thần khí là không thể đánh hạ. Ngươi thật là thông minh, quả thật có 6 tòa ma pháp tháp đủ để hình thành một cái vòng phòng ngự, khiến quân địch không thể phi hành ở gần tường thành. Sarin vừa nói vừa đi hướng nhà xưởng luyện kim ở phía sau kho hàng. Nơi này có không ít pháp sư cấp thấp và số lượng càng nhiều ma pháp học đồ. Ma thú trong biển do pháp sư trung cấp của đảo Seager giám định sau đó mới phân loại. Những việc này là đám người Christian và Francis thay phiên phụ trách. Những pháp sư từ đảo Seager tới này tốc độ thăng cấp còn nhanh hơn so với dự đoán của Sarin. Kỳ thật cũng rất bình thường. Từ khi đi theo Sarin, bọn họ tùy thời đều có ma hạch để dùng, thời gian tu luyện dài hơn trước kia vài lần. Thần điện của Sarin kiến tạo dựa theo quy cách của ma pháp tháp cấp 9, đủ để cho tốc độ tu luyện của bọn họ lại tăng lên tới đỉnh. Pasatelua và Kelniu thậm chí thăng liền 2 cấp, trực tiếp trở thành ma pháp sư cấp 6. Nicola đi theo Sarin, nhìn thấy trong từng phòng luyện kim có ma pháp sư đang phân giải ma thú, cắt ma hạch còn là một ít xử lý đơn giản. Nội tạng của ma thú đều được phân loại. Thịt có thể dùng để ăn được chuyên chở đi cất vào trong hầm băng. Xương cốt gân mạch da đều là tài liệu luyện kim. Sau khi xử lý tại chỗ có vong linh phụ trách chuyển đi. Nicola thậm chí nhìn thấy ngay cả nội tạng ma thú đều bị kiểm nghiệm một phen, phân loại cất chứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cũng không quay đầu lại nói với Nicola. Đừng xem thường những nội tạng này. Rất nhiều thứ đối với chúng ta có tác dụng thật lớn, là bong bóng cá tốt. Có bong bóng cá lớn có thể làm thuyền nhỏ, có bong bóng cá có thể làm chất keo cao su tốt nhất, dùng để tạo xe, cung tên, thậm chí là phòng ở, mực nước của đại đa số loại mực đều có thể thay thế mực nước long huyết viết quyền trục, còn có thể đề cao xác suất thành công. Có một số ruột cá có thể tạo dây cung, mức độ cứng cỏi thậm chí vượt qua tơ nhện. Biển rộng chính là một kho báu. Nicola không phải ma pháp sư cũng bị hấp dẫn bởi miêu tả của Sarin. Hải quân của giáo đình không tốt cũng không có bao nhiêu ngư dân. Vì phòng ngừa hạm đội của Vân Liêu đánh bất ngờ, giáo đình thậm chí đem ngư dân khống chế chặt chẽ ở vài ngư trường để quản lý dễ dàng. Nicola, ngươi còn có đề nghị gì không? Sarin không tiếp tục tự biên tự diễn. Ma pháp sư đối với thần thuật sư trời sinh có một loại cảm giác nổi trội. Đây là chuyện không thể làm khác được, bởi vì mọi thứ của thần thuật sư là dựa vào cầu nguyện mà tới, mà mọi thứ của ma pháp sư đều dựa vào hai bàn tay của mình sáng tạo ra. Chủ công, giáo đình sẽ không lập tức phái quân đội công kích nữa. Ta giết chết tất cả mọi người, cho dù có cá lọt lưới phòng chừng cũng bị Francis xử lý. Chủ công ít nhất có thời gian nghỉ ngơi nửa năm. Cho dù Dinitel lấy được thắng lợi mang tính quyết định ở Kialulan cũng phải chuẩn bị một lần nữa mới có thể phát động lần thứ hai công kích đối với thành Mesterlin. Cho nên trước mùa xuân năm sau chúng ta được an toàn. thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem quan ải phía tây hoàn toàn trùng tu đi. Nơi đó cũng có tường thành cao 30 thước nhưng lực phòng ngự thật gay gâu. Nicola đối với chuyện trước mắt cũng không có cách nào. Hắn là người ngoài nghề nhưng đối với đoạn nhận quan có ấn tượng khắc sâu. Cũng tốt, Nicola, trang bị cỡ lớn trong giáo đình mà ngươi biết có những cái gì liền giúp ta thiết kế một ít biện pháp phòng ngự tương ứng. Thế nào, nơi Sarin đi qua, ma pháp sư và các học đồ đều chào hỏi, hành lễ pháp sư. Hắn dẫn Nicola và Neri đi tới một cái kho hàng phía sau, lấy ra hai cái vòng tay không gian ngọc khô lâu giao cho hắn. Không biết rực khô lâu cho hai ngọc khô lâu về trước mang về thứ tốt gì đây? Sarin cười nói, vòng tay không gian nói là không lớn nhưng trên thực tế là nhỏ hơn so với đá thứ nguyên của Sarin. Cho dù là vòng tay của Neri cũng không bằng trang bị không gian của hai vong linh này. Kho hàng vốn không nhỏ gần như nháy mắt bị chất đầy. Sarin phát hiện sau khi tinh thần lực của mình khôi phục lại có đề cao. Trong kho hàng gần như chất đầy thi thể của một loại sinh vật phát ra ánh vàng. Sarin nhìn loại sinh vật biển toàn thân là gai, lớn bằng quả dưa hấu này, chần chờ một chút rồi cầm lấy một con. Sinh vật này đã chết rồi, thân thể hơi dẹt, khi còn sống khẳng định là hình tròn. Sinh vật đường kính khoảng 33cm trên người có hơn 100 gai nhọn. Những gai nhọn này đều là màu vàng tía, sắc bén dị thường. Sarin lấy ra một khối ma hạch mũi nhọn màu vàng tía đâm vào, mặc dù có chút cố sức nhưng vẫn xuyên qua ma hạch. Nhím biển vàng tía, từ kim hải đảm, thứ này không phải không thể sinh tồn ở Maier đại lục sao? Sarin trở nên nghi hoặc, loại sinh vật này không phải của Maier đại lục mà là sinh vật của một vị diện tràn ngập nước biển, không có lục địa mới có. Bởi vì thuộc tính kỳ lạ, năm xưa nhân loại cũng lấy tới để chơi đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ở Maier đại lục loại sinh vật này sẽ nhanh chóng tử vong, cũng không thể sinh sôi nảy nở. Cái gì là nhím biển vàng tía? Neri tò mò hỏi, nàng nhìn thấy gai nhọn của nhím biển vàng tía này sắc bén đáng sợ, ngay cả ma hạch đều có thể xuyên thấu. Nên biết rằng, ma hạch là một thứ cứng rắn nhất trong số các loại vật chất đã biết. Tài liệu chưa qua luyện chế trong tự nhiên cứng rắn hơn ma hạch cũng không nhiều lắm. Thứ này chỉ là giống nhím biển, trên thực tế lại là một loại ma thú không có cấp bậc. Người có thấy gai nhọn này không? Ở trong biển, nếu có kẻ địch tới gần nhím biển vàng tía sẽ bắn gai nhọn ra. Cho dù là một con cá voi cũng có thể bị độc ngã trong nháy mắt. Chỉ chẳng qua độc tố này quý báu, nhím biển vàng tía cũng không bỏ được mà dùng lung tung. Loại sinh vật này là một loại tham ăn, ăn một lần có thể chịu được thời gian mấy tháng, bình thường đều nấp ở trong cát dưới đáy biển. Ăn một lần chịu được mấy tháng, lúc này ngay cả Tieta đều tò mò, dạ dày của loại này quá lớn, cô đừng xem nó chỉ dài hơn 33cm, năng lực thiên phú của nó lại là không gian. Một cái dạ dày có thể chứa mấy thước khối thực vật. Sau khi ăn liền giấu lại tiêu hóa dần, ít hoạt động liền có thể ít chiến đấu. Không lãng phí độc tố thì có thể sống càng lâu. Bởi vì không có ma hạch gai nhọn màu vàng tía nó tiến hóa ra sắc bén đáng sợ. Nếu muốn sống sót chỗ dựa chính là thứ này, thiên phú không gian, lúc này ngay cả Nicola đều nghĩ tới. Cái quý nhất của nhím biển vàng tía này không phải là gai nhọn toàn thân mà là túi da trời sinh có thuộc tính của trang bị không gian, hơn nữa chỉ cần luyện chế đơn giản là được. Bỏ vật phẩm vào từ miệng, lấy ra từ hậu môn. Người thường đều có thể sử dụng, năm đó khi nhân loại còn cường đại, đương nhiên chướng mắt loại năng lực này. Nhím biển vàng tía vào thời kỳ vương triều thứ hai là dùng để làm bóng da cung cấp cho quý tộc dùng để chơi. Tới thời kỳ vương triều thứ tư, số ít nhím biển vàng tía bị chế tạo thành trang bị không gian. Nhưng là lúc này nhân loại đã không thể chinh chiến tới vị diện khác, nhím biển vàng tía liền biến mất trong tầm nhìn của nhân loại. Bắt giữ nhím biển vàng tía lại dễ dàng bởi vì gai của nó chỉ có năng lực xuyên thấu, không giống tôm vỏ đỏ mũi nhọn còn có hiệu quả mặt trái như cắt rách cấm chữa khỏi. Sau khi phóng một cái ma pháp đem nhím biển vàng tía dọa ra khỏi trong cát bùn, một cái lưới kim loại vãi ra cơ bản đều vớt được. Vật dụng của nhân loại đối phó ma thú không có ma hạch là tốt nhất. Nhím biển vàng tía lại không có răng, không có biện pháp nào đối với lưới kim loại. Nicola, dù sao hiện tại ngươi rảnh, ở trong này cùng chúng ta làm việc đi. Sarin cười khổ một tiếng, nhím biển vàng tía này còn phải do chính mình tới xử lý, thuật luyện kim của người khác muốn thương tổn túi da của chúng đều có chút khó khăn. Thuật luyện kim thủy diễm của hắn sau khi xử lý xong, những con nhím biển vàng tía này cũng xấp xỉ là thành phẩm rồi. Hơn nữa gai nhọn màu vàng tía này hắn cũng không cho phép lưu lạc ra ngoài. Thứ này bất kể là đối phó ma pháp sư, thần thuật sư hay là kiếm thánh đều là tài liệu đặc biệt tốt. trực tiếp chế tạo thành mũi tên luyện kim có thể làm cho chức nghiệp giả không dám tới gần. Nhím biển vàng tía trong kho hàng có hơn 1.500.000 con, gai trên mình mỗi một con có hơn 100 cái. Đây chính là 150 vạn cái trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người khác lấy đi dùng để đối phó với Sarin, Thủy Văn Thuẫn của hắn cũng không chống được. Loạn tên cùng bắn, cho dù ma đạo sĩ cũng sẽ bị bắn chết. Quan trọng nhất chính là tháp tên và lầu tên trong phòng ngự thành thị đối phó với ma đạo sĩ đều là nỏ luyện kim cỡ lớn. Mà loại gai nhọn vàng tiến này lại có thể dùng cho nỏ luyện kim cỡ nhỏ. Quân đội xuất chinh không có khả năng mang theo lầu tên kim loại. Nỏ luyện kim cỡ lớn rất dễ dàng bị quân địch phá hủy. Cho nên trong dã chiến là không thể trông cậy vào nỏ luyện kim cỡ lớn đối phó ma đạo sĩ. Ngọc khô lâu thật đúng là đưa về một đống thứ tốt. Chỉ là mấy thứ này Sarin không thể bán ra, chỉ có thể cho chính mình sử dụng. Tieta bị Sarin đuổi đi, nàng ở lại không giúp được gì. Neri và Nicola thì ở lại. Neri phụ trách nhổ gai nhọn, Nicola phụ trách rút tuyến độc của nhím biển vàng tía đồng thời thu thập lại. Tuyến độc của nhím biển rất nhỏ, chỉ có chức nghiệp giả cấp 9 như Nicola xử lý mới không tổn hại tài liệu. Sarin thì phụ trách luyện chế túi da của nhím biển. Chỉ có 3 người bận rộn, tốc độ xử lý lại không chậm. 3 người chỉ dùng xấp xỉ 10 giây là có thể xử lý một con nhím biển. Neri thuần túy dùng tay nhổ gai, thể lực nàng dồi dào cũng không cần nghỉ ngơi. Mà Nicola thì dùng thần thuật sa đọa rút tuyến độc ra, việc này đối với hắn mà nói lại càng nhẹ nhàng. Sarin phóng ra thủy diễm đường kính hơn 2 thước ném túi da của nhím biển vào, xử lý đơn giản. Rất nhanh Sarin liền phát hiện, làm như vậy không được. Với tốc độ hiện tại hắn phải làm hơn một tuần mới có thể xử lý xong tất cả nhím biển vàng tía. Neri, người gọi đám Beatrice tới, còn nữa. Gọi thêm một ít vong linh trung cấp, một mình ngươi xử lý tốc độ quá chậm. Neri gật đầu rồi đi. Tốc độ xử lý của nàng cũng không chậm nhưng hoàn toàn không cung ứng đủ cho Nicola và Sarin. Sarin một lần có thể xử lý mấy chục con, Nicola lại có thể xử lý gần 100 con. Neri tạm thời rời đi, Nicola cũng không thể không ngừng lại, hắn cũng không muốn đi nhổ gai. Không bao lâu, Neri liền gọi mọi người tới. 4 ác ma, 12 ngọc khô lâu cùng với mấy chục vong linh tương đối nhỏ yếu. Đám vong linh kia phụ trách khuân vác, dù sao bọn họ không sợ độc tố. Tốc độ xử lý lập tức nhanh hơn 10 mấy lần. Sarin tinh thần lực dồi dào, vừa xử lý nhím biển vàng tía vừa xem con mồi còn lại lấy ra từ trong vòng tay. Có loại san hô màu xanh sẫm, giống như một loại quặng ma tinh thạch. Tuy nhiên phương pháp xử lý quặng ma tinh thạch chỉ có người Đông Hải nắm giữ, tạm thời Sarin còn không khai thác, chỉ là biết xử lý cũng cần phí tổn lớn. Loại san hô xanh sẫm này, lấy ra có thể trực tiếp dùng. Sarin có đủ ma hạch cung cấp cho mình sử dụng, đối với tài liệu như vậy không cảm thấy hứng thú gì. Tốc độ sinh trưởng của san hô cực chậm, khai thác ít không đáng giá, khai thác nhiều sẽ khiến cho tuyệt chủng. Tuy nhiên loại san hô này dùng để phụ ma cho vũ khí đặc thù vẫn là không tồi, cũng chỉ có sĩ quan mới dùng nổi, số lượng không cần khổng lồ. Một ít khoáng thạch lớn bằng nắm tay chất trong một góc, mắt nguyên tố của Sarin quan sát một chút liền phát hiện đây là khoáng thạch kim loại, hơn nữa trời sinh có thuộc tính hỏa nguyên tố. Dực khô lâu không ngờ phát hiện núi lửa đáy biển, thế giới đáy biển tài nguyên khoáng sản phong phú hơn trên đại lục gấp 100 lần. Lúc núi lửa phun trào ngẫu nhiên sẽ mang theo kim loại tâm trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kim loại này có chứa thuộc tính hỏa nguyên tố mãnh liệt, chế tạo vũ khí có tính công kích là không tệ. Nếu như là núi lửa hoạt động, vẫn là đừng mơ thì hơn. Nếu là núi lửa chết, khai thác một vòng có thể đạt được hồi báo phong phú. Dực khô lâu đưa về không nhiều, nhưng là hắn khẳng định đã ghi nhớ tọa độ, lần sau Sarin có thể phái ma đạo sĩ và chiến hạm qua. Một loại cá dẹp lép được đặt lặng yên mặt dưới rất nhiều khoáng thạch. Loại cá này thân thể rộng hơn 5 thước, không tính đuôi thì chỉ dài hơn 4 thước. Đây ngược lại là một loại ma thú có tiếng, bởi vì bắt giữ quá khó, không có ma pháp sư nào từng tiến hành nghiên cứu. Chỉ là vẽ tranh tư liệu, nói loại cá này nguy hiểm cỡ nào. Sarin nhìn thấy ma văn trên mình con cá lớn màu đen kia, lập tức nghĩ tới chỗ dùng. Thứ này dùng để chế tạo con rối phi hành không tệ nha. Ít nhất có thể chở một người ở trên, mà không giống như con rối phi hành bay lâu liền rời ra. Loại nhỏ lại không có tác dụng gì, chỉ có thể thăm dò cự ly gần. Ở bên phải khoáng thạch lại có một cỗ thi thể dài hơn 10 thước. Sarin nhìn xem cảm thấy rất hứng thú, dĩ nhiên là một con hải yêu mà còn là hải yêu trưởng thành. Hải yêu thích đem phần lưng nhô lên mặt biển, sau lưng nó có một cái ma pháp trận trời sinh có năng lực tinh thần công kích. ma thú cấp bậc thấp hơn nó, sau khi nhìn thấy sẽ lầm tưởng là thực vật. Hải yêu cứ như vậy dụ bắt chim biển bay trên trời, có đôi khi thuyền của nhân loại đi ngang qua còn tưởng lầm thành đồng loại gặp nạn, phái thuyền nhỏ đi cứu viện. Kết quả là thuyền đắm người chết, con hải yêu này là rực khô lâu dùng gai độc của nhím biển vàng tía giết chết cho nên không chạy thoát. Bình thường cho dù ma đạo sĩ cũng khó thể bắt được loại sinh vật này. 7-80 loại sinh vật nhiều vô số kể chồng chất trong kho, mỗi một loại gần như đều có tác dụng đặc thù. Sarin chỉ nhận ra được 1-4 trong số đó, nhưng là mắt nguyên tố của hắn lại có thể nhìn rõ bản chất. Tốn chừng 8 giờ Sarin mới xử lý xong tất cả nhím biển vàng tía. Số gai vàng tía nguy hiểm kia hắn thu hết lại. Thứ này nếu rơi vào trong tay quân địch là một uy hiếp thật lớn đối với ma pháp sư bên ta. Hơi chút sơ ý bị binh sĩ sử dụng gai vàng tía này vây lại, ném loạn xạ cho dù có bao nhiêu ma pháp sư cũng không đủ tiếp. Số gai vàng tía này có thể dùng trong phòng ngự chiến của thành Mesterlin. Sarin nghĩ trong lòng, sau đó từ trong một túi da của nhím biển lấy ra một vật thể hình cầu dạng chất dính bằng nắm tay. Đây là vật chất đặc thù nhím biển vàng tía bài tiết ra, gai vàng tía mọc ra mới hoàn toàn dựa vào loại vật chất này. Nhưng loại vật chất này hỗn hợp với kim loại có thể đạt được vũ khí hiệu quả tương tự gai vàng tía. Chỉ chẳng qua loại chất dính này sau khi pha loãng rồi luyện hóa lên mặt ngoài kim loại cũng chỉ có thể sử dụng 1-2 lần mà thôi. Đối với Sarin mà nói đây ngược lại là một chuyện tốt. Nếu đầu tên đều dùng loại chất dính này luyện chế một chút liền có một ít năng lực công kích của gai vàng tía, nhưng lại là vật phẩm tiêu hao, không thể sử dụng nhiều lần. Loại mũi tên này rơi vào trong tay quân địch cũng không sao cả, dù sao dùng rồi liền hỏng. Hơn 1.500.000 túi da nhím biển vàng tía Sarin cũng thu lại. Những túi da này đều có không gian khoảng 4-5 thước khối, hơn nữa không cần ma pháp cũng có thể mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đối với Sarin mà nói chẳng khác nào thêm 10.500.000 cái trang bị không gian, hơn nữa không cần bố trí nhiều ma pháp sư cấp 5 như vậy. Những thứ rực khô lâu đưa về Sarin hết sức vừa lòng. Hắn còn chưa xem một cái vòng tay khác, chỉ riêng cái này cũng đủ cho hắn cười ngoác miệng. Sarin cũng không biết rực khô lâu là gặp may. Hắn mang theo 2 chiến hạm xương trắng đi tới biển đóng băng ở gần một hòn đảo lớn trên đường đi phát sinh núi lửa đáy biển phun trào. Thuyền luyện kim bàn quy không sợ chuyện này, muốn thuận tiên thu một ít kim loại phun ra, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nhím biển vàng tía ở đáy biển bị núi lửa kinh động. Kết quả 2 chiến hạm xương trắng buông lưới kim loại khổng lồ kéo, một lưới bắt hết nhím biển vàng tía ở phụ cận. Nếu núi lửa phun trào mãnh liệt, rực khô lâu cũng không thể đắc thủ. Nếu không có núi lửa phun trào, hắn cũng không bắt được nhiều nhím biển như vậy. Hết thảy mà nói chỉ có thể quy là gặp may. Ma pháp sư đại đa số thời điểm đều không tin vận may. Bởi vì nếu muốn thành công, chính mình không cố gắng là không có khả năng. Tuy nhiên vận may quả thật tồn tại. Vận may của Sarin một mực không tốt thẳng đến khi hắn đánh lui quân viễn chinh mới đột nhiên bắt đầu tốt lên. Phần con mồi đầu tiên rực khô lâu đưa về khiến cho thực lực của Sarin tăng vọt một đoạn. 1.500.000 con nhím biển vàng tía, đây chính là tài liệu tốt nhất uy hiếp đến chức nghiệp giả. Gai vàng tía đủ để cho Sarin có thể bảo hộ an toàn thành thị của mình trước khi pháp sư của đảo Seager tới. Mặt khác thi thể hơn 80 loại ma thú trong biển kia trên mình mỗi một con đều có ma pháp trận trời sinh hoặc là hoa văn ma pháp. Nói cách khác Sarin có thể sử dụng số thi thể này nghiên cứu ma pháp mới. Trong sổ tay của Roy và Raphael đều nhắc tới một đoạn lời nói, khi ma pháp sư thăng cấp ma đạo sĩ tốt nhất tự nghiên cứu một loại ma pháp của riêng mình, dùng để cảm ngộ đối với lý giải nguyên tố. Nếu ma pháp người sáng tạo ra đủ khắc sâu, như vậy lúc người đột phá giới hạn cấp 9 tiêu phí tinh lực sẽ càng ít. Thủy Văn Thuẫn không tính là Sarin sáng tạo ra, chỉ là cải tiến. Cho nên Sarin chiếm được nhiều ma thú mới lạ như vậy trong lòng vui mừng tột đỉnh. Nghiên cứu ma văn và ma pháp trận trên người hơn 80 ma thú này thế nào cũng có thể sáng tạo ra một loại ma pháp mới. Nhân loại viễn cổ chính là làm như vậy. Vật phẩm trong vòng tay thứ hai cũng được thanh lý ra, lại chất đầy cả kho hàng. Trong vòng tay này lại là lộn xộn linh tinh, khắp phòng kho đều là tảo biển dài hơn 10 thước. Trong tảo biển còn có không ít thi thể ma thú, đại đa số là một loại rắn biển cực độc. Rắn biển này nấp trong tảo biển, dựa vào đánh lén con mồi mà sinh tồn. Sarin cười ha ha, không vì cái gì khác mà vì loại tảo biển này chính là bảo bối, nguyên lai chỉ sinh trưởng ở hải vực rét lạnh bắc bộ Scotia. Loại tảo biển này tốc độ sinh trưởng rất chậm lại có tác dụng kỳ diệu. Ở trên Maier đại lục chiến mã trên thực tế đều là ma thú, hoặc là nói có huyết thống ma thú. các đế quốc hao tổn tâm cơ, làm cho chiến mã và ma thú tương tự lai nhau. Nhưng sau 2-3 đời huyết thống liền hoàn toàn biến mất. Cho nên chiến mã tốt chân chính đều là ngàn vàng khó đổi. Bởi vì chiến mã có huyết thống ma thú ở trên chiến trường mới không bị kinh hoàng, cho dù ma pháp bùng nổ bên cạnh cũng có thể giữ vững phối hợp tốt đẹp với kỵ sĩ. Năng lực phụ trọng, tốc độ chạy đều tương đối khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chiến mã có huyết thống ma thú mới có thể chở trọng kỵ binh tiến hành chiến đấu thời gian dài. Chiến mã bình thường có thể chiến đấu nửa giờ cũng tính là huyết thống tốt đẹp rồi. Nếu muốn cho chiến mã phát huy sức chiến đấu, giữ được huyết thống tốt đẹp, bỏ công sức vào thức ăn cũng là có thể. Người Scotia chính là dùng loại tảo biển này trộn lẫn lương thực chế tạo ra thức ăn chuyên môn để nuôi chiến mã. Thủ pháp chế tạo ở Scotia không phải bí mật, nhưng loại tảo biển này chỉ có ở Scotia. Cho nên các quốc gia trên đại lục chỉ có thể mua từ Scotia cất giữ. Scotia bởi vì loại tảo biển này hàng năm có thể kiếm được đại lượng kim tệ từ trong tay 3 đế quốc lớn. Sức ăn của chiến mã cực lớn, dinh dưỡng ẩn chứa trong loại tảo biển này gấp mấy chục lần lương thực. Có loại thức ăn này, lại cho chiến mã ăn một chút cỏ thường có thể duy trì sức chiến đấu và huyết thống. Đây là Rực Khô Lâu nói cho Sarin, hắn đã tìm được một khu vực sinh trưởng loại tảo biển này. Về sau kỵ binh chủ lực của Sarin đều không cần lo lắng về cỏ nữa. Đi thôi, trở về nghiên cứu đoạn nhận quan nên kiến thiết lại như thế nào. Sarin cười không dứt dẫn theo Nicola, vô cùng cao hứng trở về thần điện. Số lượng chiến mã trong tay Sarin vẫn không nhiều, đều dựa vào chiến mã xương khô cho đủ số. Nhưng ưu điểm và khuyết điểm của chiến mã đều nổi bật, phiền toái nhất là cần vong linh pháp sư chiếu cố, còn sợ quang minh thần thuật của thần thánh giáo đình. Giáo đình là kẻ địch chủ yếu của Sarin, hắn không có khả năng dùng chiến mã xương khô để thay thế chiến mã bình thường đi đánh trận với giáo đình. Có loại thức ăn gia súc này, hắn có thể đào tạo chiến mã của mình, còn không sợ huyết thống thoái hóa. Cách chương.